Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trong nháy mắt cô. Bành, vẻn vẹn một quyền, Ino liền rên lên một tiếng, ho ra một ngụm máu, phía sau lưng run lên, mở chừng hai mắt, hai chân đạp một cái hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt cây âu, cái gì tới tới lui lui. Cái gì sách lược, cái gì năng lực đặc thù, cái gì giả thần giả quỷ, đều không có, liền là trực tiếp bộc phát toàn lực một cái. Đó là, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen híp mắt lại, ngưng trọng nhìn xem Haruno Sakura, Ino tương đương, Nara Shikamaru cùng Akimichi Chouji hô hoảng lên, liền chuẩn bị nhảy xuống. An nôm. Đồng bạn của các ngươi không có việc gì. Bên cạnh cách đó không xa Hyuga Neji nói ra. Ánh mắt của hắn hai bên đến huyệt thái dương vị trí gân xanh nhô lên. Hiển nhiên là đã mở Byakugan. Asuma lão sư. Shikamaru quay đầu nhìn về phía Sarutobi Asuma. Chứng thực đến. Ân. Ino hẳn là không quá đại sự. Ngu ngơ bên trong Asuma cũng thở ra một cái nói. Tim phổi công năng bình thường, xương cốt bình thường, nội tạng có chút nhỏ xíu tổn hại, kinh mạch không khác thường. Hyuga Neji làm lấy càng xâm nhập thêm giảng dài. Làm sao có thể, vừa mới Sakura một quyền kia đều đánh xuyên qua bức tường âm thanh. Vừa mới cái kia bịch một cái, Akimichi Chouji biểu lộ khoa trương một bên nói một bên khoa tay lấy. Bắt trước vừa mới bởi vì Haruno Sakura một quyền mà đẩy ra không khí gợn sóng. Lúc này, trọng tài đã xác nhận cũng tuyên bố Haruno Sakura chiến thắng. Chữa bệnh ninja giơ lên cáng cứu thương đem Yamanaka Ino nhấc xuống dưới. Mà bọn hắn cho ra kết luận, cũng là không có vấn đề. Vẻn vẹn chỉ là hôn mê mà thôi. Như thế, Shikamaru cùng Choji mới yên lòng. Xác thực, chính như Akimichi Chouji nói tới, Haruno Sakura một quyền kia đã đánh xuyên qua bức tường âm thanh. Một quyền này chỗ có được lực lượng vô cùng mạnh, đừng nói là phổ thông người thân thể, chính là 10 cấp phổ thông ngưu đầu quái. Tại Haruno Sakura một quyền này phía dưới, cũng sẽ bị đánh cái ngực bụng xuyên qua thương. Đối mặt Akimichi Chouji, Nara Shikamaru, cùng với khác Konoha Jinin nghi hoặc, thậm chí là Sarutobi Asuma cũng có nghi hoặc, Kakashi đưa ra giải thích, mặc dù một quyền kia nhìn qua rất mạnh, nhưng là Sakura tại sắp đánh chúng trong nháy mắt, nắm đấm đã thu trở về, Kakashi bịt mắt đã bị nâng lên, hiển nhiên là hắn dùng Sharingan nhìn ra được, không sai, từ bắp thịt vận động đến xem. Sakura một quyền cũng không phải là đối Ino thân thể đánh, mà là hướng về phía cái kia một chỗ không khí. Maito Gai mặc dù không có Sharingan, nhưng là hắn là Konoha mạnh nhất thể thuật đại sư. Vẻn vẹn từ Haruno Sakura cơ bắp điều động phương thức đến xem, liền có thể nhìn ra. Như vậy, Ino vì sao lại ngất đi à? Không phải là không có đánh chúng sao? Akimichi Chouji nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi. Đó là một cỗ kình khí. Hẳn là thông qua lực lượng cơ thể cùng chakra lẫn nhau đem kết hợp, mà sinh ra một loại tương đối ngưng tụ lực. Cỗ này lực thông qua không khí truyền bá đến Ino trong cơ thể. Đồng thời cái kia cỗ lực còn xuyên thấu Ino thân thể từ phía sau lưng thoát ra ngoài. Không hiểu, nhiều. Akimichi Chouji cào cái đầu. À, dạng này, thì ra là thế. Uzumaki Naruto thì là một mặt ra vẻ hiểu biết bộ dáng. Nói đơn giản điểm, các người có thể hiểu thành pháo không khí. Shikamaru đến là đã nghe hiểu. Như thế đối hai người giải thích. À, hai cái đồ đần bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù có chút khác biệt, bất quá cũng kém không nhiều. Maito Gai như thế nói, lão sư, người chiêu kia chú hổ, Rob, thì như có điều suy nghĩ nói. Ân, không sai biệt lắm nguyên lý. Maito gai nhẹ gật đầu. Lúc này, Haruno Sakura cũng từ thang lầu đi tới. Sakura, ngươi chakra, Kakashi trong giọng nói mang theo lo lắng thêm hỏi thăm mà nói. Dù sao cái kia cỗ màu đen khí diễm không chỉ có nhìn dọa người. Cái kia cỗ khuếch tán ra tới ma tính. Ở đây hết thảy mọi người cơ bản đều có cảm giác. Xin yên tâm, Kakashi lão sư, ta chakra không có vấn đề gì quá lớn. Bởi vì một ít nguyên nhân mà sinh ra bình thường biến hóa. Lão sư ngươi có thể làm thành tính chất biến hóa một loại. Chẳng qua là mãi mãi. Haruno Sakura như thế giải thích nói. Đúng, Kakashi lão sư, Sasuke nơi đó xong việc sao? Là muốn tiến hành phong ấn à? Haruno Sakura hỏi, đã phong ấn xong. Trước mắt Sasuke chính là bởi vì phong ấn mà sinh ra mỏi mệt ngủ thiếp đi. Kakashi nói, liên quan tới phong ấn chú ấn sự tình. Ngay từ đầu Sasuke là không nguyện ý. Mặc dù chú ấn sử dụng sẽ để trong lòng hắn phá hư muốn gia tăng. Sẽ để cho hắn cảm xúc biến âm u mà kích động. Nhưng này mang đến lực lượng thế nhưng là hàng thật giá thật. Điểm này nhỏ tác dụng phụ hắn không quan tâm. Bất quá, tại Kakashi cho hắn nói rõ bên trong chân chính tai họa ngầm về sau. Sasuke suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận phong ấn. Về phần chân chính tai họa ngầm là cái gì? Rất đơn giản, tinh thần ăn mòn. Cái này chú ấn nhưng là vì cho Orochimaru làm vật chứa mới tồn tại. Chú ấn mỗi lần phát tác đều sẽ đối người nắm giữ tinh thần tiến hành ăn mòn. Ăn mòn nhiều lần, như vậy thì lại biến thành Orochimaru khôi lỗi, thậm chí là người chết sống lại. Đây đối với Sasuke tới nói không thể được. Hắn là cần lực lượng đến báo thù, cũng không phải muốn biến thành khôi lỗi hoặc là người chết sống lại. Lại nói, cũng chính bởi vì Sasuke chú ấn. Kakashi mới đặc biệt lo lắng Haruno Sakura trên thân cũng là vấn đề giống như trước. Dù sao cái kia chakra tính chất sinh ra cải biến, cùng Sasuke chakra biến hóa qua giống, thậm chí nghiêm trọng hơn. Bất quá, khi nhìn đến Haruno Sakura một mặt chắc chắn, với lại có chút không thèm để ý tứ, Kakashi cũng liền có chút yên tâm lại. Haruno Sakura phản ứng, để Kakashi đại khái rõ ràng một chút, cái kia chính là cho dù có tác dụng phụ, cũng hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.